Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 33 cùng dính mưa. Ta không ý kiến, giáo viên ngữ văn gật đầu, hắn quả thực cũng rất tò mò lời Diệp Quảng Quảng nói rốt cuộc là thật hay là giả. Các lão sư khác thấy vậy, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều bày tỏ đồng ý. Diệp Quảng Quảng, liền vì một mình ngươi, huy động nhân lực, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá của lão sư. Ngươi bây giờ thừa nhận còn kịp. Đừng chờ đến lúc đó làm chính mình không mặt mũi. Mặt mũi của lớp F chúng ta đều sắp bị ngươi ném hết, Lương Lệ Hoa cả giận nói. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, Lương lão sư, người nghi ngờ ta là ngài, người huyên náo huy động nhân lực cũng là ngài, coi như lãng phí thời gian, cũng là ngài đang lãng phí thời gian của mọi người chứ. Ngươi! Không kịp Lương Lệ Hoa mở miệng nổi giận, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía mấy cái khác lão sư, trực tiếp mở miệng nói. Các vị lão sư, không cần phải phiền phức như thế rồi, cầm bài thi dự bị, vạn nhất Lương lão sư còn nói ta thần thông quảng đại lấy được đề thi, ta sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, không bằng các vị lão sư mỗi người tại hiện trường xuất ra 5 cái đề bài, tổng cộng 25 đề, nếu như lỗi một đề, vậy liền tính là ta ăn gian. Một bên Triệu Tinh Châu sờ cầm một cái, a, Diệp đồng học, ngươi số học đáng lo a. Ngữ văn số học ngoại ngữ chính trị lịch sử địa lý. Không phải là 30 cái đề bài. Diệp Quảng Quảng sắc mặt biến thành đen, số học không tính. Triệu Tinh Châu nhíu mày, tại sao số học không tính? Diệp Quảng Quảng mặt không biểu tình nói, bởi vì ta ghét số học. Triệu Tinh Châu nhất thời ôm ngực, biểu thị trong tim đang có một cái mũi tên, mặt đầy ủy khuất nói, không làm như vậy chớ, số học thế nào, người ta số học rõ ràng thú vị nhất. Diệp Quảng Quảng là nhất ngược tâm đi. Vô vô. Các thầy giáo thương nghị một chút, cuối cùng nhất trí cho rằng Diệp Quảng Quảng đề nghị công bình nhất, cũng tiết kiệm thời gian nhất. Mấy cái lão sư tại hiện trường mỗi người ngẫu nhiên xuất ra 5 cái đề bài. Rất nhanh 25 cái đề bài đã được đánh máy in ra giấy, chia làm 5 cái đề thi trắc nghiệm. Triệu Tinh Châu chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo làm ra 5 cái đề bài, mặt đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Quảng Quảng. Chính giáo chủ nhiệm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bắt đầu đi. Cho ngươi nửa giờ đủ chưa, có thể, Diệp Quảng Quảng không có ý kiến, ngồi xuống, bắt đầu bài thi. Các thầy giáo đều ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa, một bên uống trà một bên chờ. Lương Lệ Hoa nhìn lấy vùi đầu bắt đầu làm bài Diệp Quảng Quảng, trên mặt tràn đầy giễu cợt, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này nha đầu chết tiệt rốt cuộc có thể giả bộ tới khi nào. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là từ đầu tới cuối quét một lần đề bài, sau đó liền bắt đầu hạ bút. Vì để tránh cho vận khí thành phần, không có lựa chọn, cơ bản đều là đề điền vào chỗ trống. Vô vô, là dạng đề chọn từ đúng đó mấy bạn. Thời gian không tới 10 phút, đề bài cũng đã toàn bộ hoàn thành. Mấy cái lão sư bận rộn vây lại, nhanh chóng phê chấm xuống một cái, kết quả cuối cùng là toàn bộ chính xác. Ngoại trừ số học, vẫn là một đề không có làm. Vì có thể kiểm tra ra Diệp Quảng Quảng chân thật thành tích, cái này mấy cái đề độ khó không thua gì lần thi thử vừa rồi, kết quả nha đầu này lại một đề không sai toàn bộ đáp đúng. Lương Lệ Hoa sửa xong sau cùng 5 cái đề Anh ngữ sau, nhất thời sắc mặt đại biến, cái này là không thể nào. Diệp Quảng Quảng một mực hạng nhất đếm ngược. Làm sao có thể trong một đêm thành tích đột nhiên tốt như vậy? Diệp Quảng Quảng mặt không thay đổi mở miệng, chẳng lẽ không có thể bởi vì ta là thiên tài? Lúc đầu đang buồn bực Triệu Tinh Châu nghe vậy cười ra tiếng, nha đầu này đoán chừng là trước đây liền học giỏi, cố ý kiểm tra nộp giấy trắng chứ. Phản nghịch kỳ hài tử nha, có thể lý giải. Tóm lại bây giờ chân tướng đã rõ ràng, ta Thanh Hòa lại thêm một cái thành tích ưu dị học sinh, đây không phải là chuyện tốt sao. Triệu Tinh Châu tới đây, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhưng là, Diệp Quảng Quảng đồng học, ngươi như thế chê số học. Thật sự là để cho lão sư ta rất bi thương à. Chúng ta có thể hay không thương lượng, về sau cùng dính mưa. Vô vô, cùng dính mưa ý nói là cùng làm việc cùng học tập với nhau. Dụ Quảng Quảng nhà ta làm toán đấy. Tư Dạ Hàng mà thấy lão sư này đang dụ dỗ Quảng Quảng là có chuyện vui ngay, xin lỗi lão sư, học sinh không làm được. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía chính giáo chủ nhiệm, đưa ra chuyện mà chính mình quan tâm nhất, như thế, thư thông báo khai trừ của ta đây. Chính giáo chủ nhiệm nhìn lấy phần tạm thời bài thi kia, trầm ngâm đã lâu, cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói, dựa theo nội quy trường học, ngươi cuộc thi lần này thành tích ưu dị, khai trừ nghị quyết có thể tạm hoãn, trước quan sát một đoạn thời gian. Nếu là chứng minh ngươi đúng là sửa đổi rồi, nghị quyết tự nhiên sẽ rút về.